Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, quyến luyến hắn mùi trên người. Trần Kỳ hành động một mình, cái này là hoàn toàn không phù hợp, đặc biệt sự tình cục huấn luyện hành động quy phạm. Có thể chỉ có 4 người tài quyết tiểu đội, trừ hắn ra bên ngoài không ai sở hữu lẻn vào một gian trại tạm giam năng lực. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ đặc biệt sự tình cục, ngoại trừ có thể sử dụng thị giác hóa đá, siêu năng lực Mỹ Đỗ Toa phu nhân bên ngoài, cũng không còn người có thể làm được điểm này. Có thể sử dụng thị giác hóa đá liền đã không phải là tiềm nhập, mà là mạnh mẽ xông tới. Ta đây sức bật có chút hơi cao nữa à? Trần Kỳ ăn mặc cao khoa học kỹ thuật tài liệu chế tạo y phục giả hành, ở đến trại tạm giam bên ngoài tường rào, sau đó một ngồi chồm hổm giật mình, liền trực tiếp vượt qua cao 10 mét tường vây, xuất hiện ở trại tạm giam bên trong. Tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền, lấy được là lực lượng, cũng không giống với đoán luyện tới đến lực lượng, giống như là quyền vương Tyson trạng thái cực hạn, một quyền có thể đánh ra 800 kg lực lượng, lại không có cách nào ném rổ 100 mét bắn vọt, cũng không cách nào chạy vào 10 giây giống nhau. Ta bây giờ quyền lực có thể đạt được 1200 kg. Nhưng cái này cũng không hề là cực hạn của ta quyền lực. Chỉ là ta tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền, sau đó cùng với tu luyện linh lực trong quá trình, thuần túy nhất thân thể lực lượng, 1200 kg quyền lực ta có thể đánh ra vài chục cái. Có thể Tyson 800 kg quyền lực có thể đánh vài cái. Rơi vào trại tạm giam bên trong, Trần Kỳ có chút khẩn trương. Đây cũng là hắn hai đời lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cho nên cần phải không ngừng ở tâm lý an ủi mình. Toàn diện thân thể tố chất đề thăng, cộng thêm ta sử dụng thất phẩm cảnh giới linh lực tiến hành tăng phúc, ta không chỉ có lực lượng đã vượt qua nhân loại bình thường cực hạn, tốc độ cũng vượt qua nhân loại bình thường cực hạn. Nếu như ta hiện tại muốn đi tham gia Thế vận hội Olympic lời nói. Trần Kỳ ở góc nhà mèo một hồi, xác định trại tạm giam bên trong quản chế thiết bị, trông coi nhân viên đều cùng trong tình báo giống nhau phía sau, mà bắt đầu sờ về phía Trương Diệp chỗ ở nhà tù. Lợi dụng chính mình lực lượng siêu cường, tốc độ, sức bật, Trần Kỳ có thể dễ dàng tách ra trại tạm giam bên trong quản chế. Rất nhanh thì đến nhà tù chỗ ở vị trí, hiện tại cũng gọi là phòng giam. Trong lúc đó Trần Kỳ cũng đụng phải đang dò xét trông coi nhân viên. Tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, Trần Kỳ trực tiếp hiện thân sử dụng chính mình được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Thôi miên đối phương, làm cho đối phương làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì quá, khống chế cùng thôi miên, đều là Aragaki Yui có siêu năng lực giao phó của nàng siêu năng lực hiệu quả. Cái này kỳ thực chính là một cái sử dụng siêu năng lực độ mạnh yếu vấn đề. Bởi vì khống chế loại này siêu năng lực hiệu quả là căn cứ vào thôi miên mà tồn tại. Giống như là Chu Chân có hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực. Nàng bây giờ có thể chỉ làm cho trên ngón tay của mình xuất hiện hỏa diễm, cũng có thể làm cho toàn thân của mình đều xuất hiện hỏa diễm. Lại nói tiếp, vì sao lúc này đây đã trở về? Không ai nói thanh âm của ta thay đổi dễ nghe hơn, mặt của ta dáng dấp càng đẹp mắt cơ chứ? Chẳng lẽ nói là bởi vì ta phía trước thanh âm cũng rất tốt nghe? Ta phía trước liền dung mạo rất đẹp. Trần Kỳ vốn là muốn trực tiếp tiến nhập Trương Diệp chỗ ở phòng giam, có thể bởi vì vừa lúc thấy có một cái ăn mặc đồ thường người ở nơi này gian trại tạm giam bên trong như vào chỗ không người, cho nên liền lựa chọn đi theo. Hắn không biết Vương Thủy Tân, nhưng hắn lại có thể cảm giác được Vương Thủy Tân trên người nhỏ nhẹ sóng linh lực. Cái này liền có thể kết luận Vương Thủy Tân hoặc là tu luyện giả, hoặc là siêu năng lực giác tỉnh già, theo đi theo hắn liền phát hiện, Vương Thủy Tân mục đích dĩ nhiên cùng hắn là giống nhau. Đều là Trương Diệp phòng giam, cho nên hắn lựa chọn đào tại ngoại cửa sổ cái kia nghe chân tường. Vương Thủy Tân cười gằn đánh về phía Trương Diệp. Trần Kỳ ở ngoài cửa sổ nghe được Trương Diệp thanh âm hoảng sợ nội tâm nhưng có chút do dự. Hắn đại khái là hiểu rõ ra, Vương Thủy Tân cùng Trương Diệp là đồng nghiệp, bởi vì nào đó vừa khớp, Trương Diệp phát hiện đã biến thành cương thi Vương Thủy Tân dị trạng. Thậm chí là Vương Thủy Tân bên người cương thi dị thường trạng thái. E rằng, còn phát hiện Vương Thủy Tân đang tiến hành âm mưu. Cho nên hắn lựa chọn sử dụng hắn đủ khả năng phương thức. Đem chuyện này báo cho người khác. Nhưng bởi vì hắn tự thân cũng không thể xác định tự xem đến thật hay giả. Dù sao cũng là linh khí mới vừa hồi phục thời điểm. Rất nhiều người còn không biết siêu năng lực tồn tại. Cũng có rất nhiều người là hoàn toàn không tin cái gì siêu năng lực. Cho nên hắn cũng không có tuyển trạch báo cảnh sát. Cũng không có trực tiếp công khai. Nếu như hắn làm như vậy, cuối cùng phát hiện là một hiểu lầm thật có thể không chỉ là lúng túng. Trước chàng cuộc đời nói không chừng từ đó chung kết. Cương thi chi tổ, Trần Kỳ không có vọt thẳng đi vào cứu Trương Diệp. Bởi vì hắn muốn biết Vương Thủy Tân là như thế nào đem người bình thường chuyển hóa thành cương thi. Cũng muốn biết, vốn là cừu nhân người bị chuyển hóa thành cương thi sau đó. Đối với Vương Thủy Tân cái này hay là cương thi chi tổ, lại là một thái độ gì? Như vậy tin tức rất trọng yếu. Bởi vì, này quyết định Trần Kỳ nếu như một hồi quyết định hành động sau đó. Có thể hay không giải quyết hết cái này trại tạm giam vấn đề. Vương Thủy Tân nói, cái này trại tạm giam người ở bên trong đều biến thành cương thi. Trần Kỳ tốc độ bây giờ là rất nhanh, cực kỳ có thể chạy. Nhưng này cái trại tạm giam là có súng. Hắn bây giờ còn chưa pháp làm được không nhìn súng ống trình độ. Huống chi, nếu như những thứ này bị Vương Thủy Tân chuyển hóa cương thi. Đều là Vương Thủy Tân nhân. Cái kia còn lại hẳn là ở giam phòng trong các phạm nhân. Có thể hay không cũng có thể tự do hành động trở thành trở ngại người của hắn đâu. Không hề nghi ngờ, căn bản cũng không có cái gì cương thi chi vương. Linh khí sống lại phía trước căn bản cũng không có bất luận cái gì siêu phàm sinh vật cùng lực lượng. Chỉ có một khả năng, đó chính là Vương Thủy Tân thức tỉnh rồi siêu năng lực. Mà hắn siêu năng lực hiệu quả là truyền thuyết sinh vật loại trong cương thi tiến hóa. Giống như là tương lai quốc gia Tây Phương hấp huyết quỷ siêu năng lực giả giống nhau. Chỉ sợ bọn họ có siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao. Nhưng lại vô cùng phiền phức. Trần Kỳ chậm rãi hít một hơi. Tại hắn đã tiến hóa trình độ nhất định thính lực trong hệ thống. Vương Thủy Tân khoảng cách Trương Diệp vị trí càng ngày càng gần. Giống như là miêu đùa giỡn con chuột giống nhau. Hưởng thụ Trương Diệp cảm xúc hoảng sợ. Khi hắn đem Trương Diệp dồn đến góc nhà, khoảng cách Trần Kỳ chỉ có cách nhau một bức tường thời điểm. Vương Thủy Tân một bà khóa lại Trương Diệp hầu, đem Trương Diệp cả người nói lên hai chân cách mặt đất đè ở trên tường. Giống một tiếng gào thét, sau đó là Trương Diệp tiếng nghẹn ngào. Thật xin lỗi, Trần Kỳ ở tâm lý nói một tiếng xin lỗi. Hắn là có năng lực cứu vớt Trương Diệp, nhưng hắn cự tuyệt có thể một mình hoàn thành một lần này nhiệm vụ. Mà lựa chọn hy sinh Trương Diệp, kỳ thực hắn có thể dùng cứu vớt Trương Diệp một người. Lại có thể đưa tới trại tạm giam phát sinh bạo loạn. Tiến tới uy hiếp được nhiều người hơn sinh mệnh lý do này. Nhưng hắn không muốn dùng lý do này tới lừa gạt mình. Hắn cũng không cần loại hy sinh này một người cứu vớt 10 triệu người lý do. Bởi vì ta vốn là muốn hy sinh rất nhiều người, đem đổi lấy một cái cứu vớt toàn bộ nhân loại cơ hội. Trách chỉ trách, ngươi không biết ta, ngươi cũng không có siêu phàm lực lượng, cho nên ngươi chỉ có thể dựa theo ngươi nguyên bản vận mệnh. Bị Vương Thủy Tân biến thành cương thi, Trần Kỳ không xác định tại nguyên bản trong lịch sử, Trương Diệp rốt cuộc là có phải hay không biến thành cương thi. Nhưng hắn lại biết tại nguyên bản trong lịch sử, cái kia lấy đưa vào cú pháp lệch lạc truyền bá thời gian ngắn mạnh mẽ cương thi tin tức người. Chính là chỗ này một lần tai nạn người hy sinh một trong. Giam trong phòng tiếng gào thét kết thúc, nằm trên đất Trương Diệp không tiếng thở nữa. Chỉ còn lại có Vương Thủy Tân đứng ở Trương Diệp bên cạnh thở hổn hển. Có người từ phòng giam bên ngoài đi vào, Trần Kỳ không có cách nào khác nhìn lén, nhưng hắn vẫn nghe được Vương Thủy Tân đối với mới vừa đi vào hai người nói ra. Hắn muốn hôn mê nửa giờ mới sẽ thành công chuyển hóa thành cương thi. Các ngươi đem hắn đưa đến đại phòng giam đi, chuẩn bị xong huyết tương, chờ hắn sau khi tỉnh lại dạy hắn một ít thường thức. Hai người kia tiến lên nâng lên Trương Diệp. Một người trong đó nói ra, Thủy Tổ, ngày hôm nay còn có ba cái tân nhân bị đưa tới. Vương Thủy Tân khoát tay áo, nói ra, ta biết rồi, các ngươi đi ra ngoài trước a. Ta qua một hồi, đám người đều rời đi. Vương Thủy Tân lại trực tiếp nằm ở Trương Diệp trên giường nghỉ ngơi. Một mực nghe chân tường Trần Kỳ có chút mộng, đây là quyến luyến Trương Diệp mùi trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.